Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 218, chia tay. Góc truyện audio.com. Hắn đi huyện nha của hắn. Trần Nguyên đi khách điếm của Trần Nguyên. Thái độ lão gia tử đã chuyển biến khá nhiều. Lần đầu tiên, Trần Nguyên trông thấy, từ trong ánh mắt của hắn, hiện một loại tình thương hiền lành của người cha. Cha, Hương Liên và các nàng đâu rồi? Bọn trẻ còn muốn chơi một hồi nữa. Các nàng dẫn hai đứa trẻ tiếp tục đi dạo phố rồi. Thế Mỹ à, đi theo ta nói vài lời. Lão gia tử ngồi ở cái bàn ngoài khách điếm. Kiểu ngồi không hề đoan chính giống Tú Tài. Trần Nguyên kéo một cái ghế qua, ngồi xuống tại bên cạnh hắn. Trần Thăng kia vừa thấy phụ tử người ta sắp nói chuyện riêng, cũng không quấy rầy nữa. Liền nói, ta đi mua vài món đồ. Đại thúc, Trần Nguyên, các ngươi cứ trò chuyện. Trần Nguyên quay đầu nói với hắn, nhanh trở về, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Trần Thăng rất tùy ý khoát tay, nói, các ngươi ăn trước là được, cũng không phải ngoại nhân, không cần chờ ta, nói xong liền rời đi. Trần Nguyên nhìn lão gia tử, hỏi, cha, có chuyện gì sao? Lão gia tử gật gật đầu, nghĩ một lát, bỗng nhiên thở thật dài, nói, con à, ngươi biết, vì cái gì mà vi phụ một mực bắt ngươi đi kiểm tra một cái công danh không? Trần Nguyên gật đầu, nói, ta biết rõ, phụ thân là suy nghĩ vì tiền đồ của ta. Lão gia tử bỗng nhiên cười khổ một hồi, lắc đầu nói, sai rồi, ta suy nghĩ vì chính mình, nghĩ tới thời điểm ta trẻ tuổi, cũng là một tú tài, nhưng luôn thi không trúng. Mỗi thời điểm gặp cuộc thi, những người trước kia cùng học một chỗ trông thấy ta, luôn một câu, lão Trần, sang năm còn chơi ở bên trong thành hay không? Bọn hắn không cho rằng ta là người dự thi, mà là tới bên trong thành đùa. Thời điểm lão gia tử nói tới chỗ này, hai tay có chút run rẩy. Đây là sự tình nhiều năm qua hắn chưa bao giờ nói qua với người khác. Cũng là tảng đá nhiều năm qua đặt ở hắn trong lòng. Trần Nguyên vươn tay ra, cầm hai tay đang run run của lão gia tử, nói, cha, ta hiểu rồi. Lão gia tử thật lâu mới hồi phục tâm tình, nói, lúc đó, ta một bên đọc, một bên phải trồng trọt. Thân thể gia gia của ngươi lại không tốt, ta còn phải chiếu cố hắn. Đương nhiên, chính yếu nhất là ta quá đần, cả đời chỉ có thể là một cái tú tài. Chờ thời điểm ta 40 tuổi, ta biết mình đã không còn cơ hội nữa. Cho nên, toàn bộ hy vọng của ta đều đặt ở ngươi. Cái mặt mo tang thương kia lộ ra vẻ tươi cười, nói, thế Mỹ, ngươi trách ta sao? Hai tay Trần Nguyên nắm lấy tay lão gia tử, cơ hồ là một loại động tác vô ý thức, nói, ta cảm tạ ông trời, đã để cho ta là con của ngươi. Thật sự, tuy ngươi chưa từng cho ta nếm qua vài món ngon, nhưng từ bé đến lớn, đều không để cho ta bị đói. Đứa trẻ 8-9 tuổi trong thôn đã phải xuống đất làm việc. Ta lại có thể an tâm đọc sách trong nhà, nếu như cha chưa hoàn thành mộng tưởng mà nói, ta sẽ giúp ngươi làm được. Thời điểm Trần Nguyên nói lời này, thật sự cảm giác mình chính là Trần Thế Mỹ. Trong giọng nói không có chút dáng vẻ kịch cỡm nào, lão gia tử rất vui vẻ. Lần này là thật sự nở nụ cười, lại lắc đầu, nói, vừa rồi, tôn đại nhân kia là đại quan triều đình. Ngươi nhất định làm một ít sự tình đáng để bọn hắn tôn kính. Cho nên hắn vừa mới nghe nói ngươi là Trần Thế Mỹ. Đã khách khí như vậy. Thế Mỹ à, mặc kệ ngươi có thể kiểm tra công danh ra hay không? Dù cho hiện tại ngươi không muốn kiểm tra, cha cũng sẽ không nói cái gì nữa. Bởi vì hiện tại ta đi tới chỗ nào, cũng có thể nâng bản mặt lên, nói cho người khác biết. Mặc dù đời này ta không có tiền đồ, nhưng con của ta có. Đến cả đại quan triều đình nói chuyện cùng con của ta, đều khách khách khí khí. Ngay cả bao đại nhân cũng khen con của ta, cái này đã đủ rồi. Trần Nguyên đã hoàn thành vấn đề lớn nhất, cứ giải quyết như vậy. Đây là thứ hắn không hề nghĩ tới. Cũng may, trong lúc Tôn Công Sáng vô tình xuất hiện, còn có những lễ tiết khách khí kia, cũng đã để cho lão gia tử cố chấp này làm ra nhượng bộ lớn như vậy. hắn rất cảm động, yêu cầu của cha mẹ đối với con cái kỳ thật rất đơn giản. Chỉ là, có đôi khi, chúng ta không thích làm một ít sự tình đơn giản như vậy. Lão gia tử rất thỏa mãn, thở dài một tiếng, nói, ai, đời này, ta thấy đủ rồi, thế Mỹ, ngươi có cái gì muốn làm, cứ buông tay đi làm, cha mặc kệ ngươi, ngươi lớn rồi, cha tin tưởng ngươi, ta cũng biết, ngươi nhất định là có chuyện muốn làm ở Biện Kinh, nếu như sốt ruột, liền đi trước, Hương Liên cũng mang theo đi, mấy năm này làm khổ nàng rồi, ngươi phải từ từ đối xử tốt với nàng. Ta và ngươi mẹ không đi được, lương thực ngươi lưu lại đủ cho hai người chúng ta ăn mấy năm. Thân thể chúng ta có thể hoạt động, nấu cơm giặt quần áo, có thể tự mình làm. Trần Nguyên nghe được lão gia tử nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ, hai vị lão nhân này, vô luận như thế nào, cũng phải mang đi, bọn họ là cha mẹ Trần Thế Mỹ, là người sáng tạo cho mình cái túi da này. Nếu như để bọn họ ở tại chỗ này, mặc dù nói không cần phát sầu về lương thực, nhưng vạn nhất có một ngày, tai nạn gì đó phát sinh, Tần Hương Liên cũng không ở bên, bọn hắn khẳng định sẽ bị khó dễ. Lập tức gấp gáp nói, cha, cùng đi với ta, hai năm qua ở bên ngoài, thật sự rất nhớ bọn ngươi, rất nhớ gia đình, trước khi ta trở về, đã chuẩn bị phòng ở tại Biện Kinh. Không phải ngươi muốn hỏi ta làm cái gì sao? Hiện tại ta nói thật với ngươi. Ta không muốn kiểm tra công danh. Ta không muốn giống như những đại quan kia. Cả ngày vội vàng, ngay cả gia đình cũng không trở về. Ta muốn làm chút mua bán. Lớn nhỏ không phải là vấn đề. Mỗi ngày trở về, cùng mọi người vui vẻ. Nghe một chút tiểu khúc, thưởng thức ánh trăng, uống chút trà, tâm sự việc nhà. Cho chuyện, ta thật sự chỉ nghĩ như vậy. Cha, cùng đi Biện Kinh với ta. Được chứ, khóe mắt lão gia tử có chút ẩm ướt. Mẫu thân bên cạnh Trần Thế Mỹ lại càng nước mắt chảy ròng. Nhẹ nhàng vỗ bả vai Trần Nguyên. Nói, đứa trẻ của ta lớn rồi. Thật sự hiểu chuyện rồi. Cha hắn, đứa trẻ đầy hiếu tâm. Chúng ta cũng nên đi chứ. Lão gia tử rõ ràng cũng bị Trần Nguyên đả động rồi. Rốt cục cũng gật đầu, nói, tốt, chỉ là, đất kia đã cày qua ruộng rồi, chỉ đợi đến gieo hạt, ta biết rõ ngươi bây giờ không để chút thu hoạch này vào trong mắt. Nhưng chúng ta là nông dân, không thể bỏ qua vài mẫu đất này, đợi trời thu năm nay, chúng ta thu hoạch lương thực trong đất, sau đó sẽ tìm người thích hợp, giao cho hắn, ta và ngươi mẹ liền đi, lão gia tử nói ra lời này. Lại để cho Trần Nguyên cảm giác, tảng đá thời gian dài đặt trong lòng mình bỗng nhiên mất đi. Tâm tình lập tức cởi mở, mặc dù nói, hắn biết rõ, nếu như lão gia tử không đi, Tần Hương Liên cũng sẽ không đi, nhưng chỉ đợi cho đến ngày mùa thu hoạch, vậy không có vấn đề. Ngày mùa thu hoạch, chỉ cách hiện tại 8-9 tháng, theo gió mưa năm nay có thể thấy được. Khả năng cả khu cùng châu bộc phát tai nạn tự nhiên. Cơ hồ là bằng không. 8-9 tháng sau, bọn hắn sẽ đi Biện Kinh. Mấy tháng này, hắn vẫn có thể đợi. Theo thời gian tính toán, cho dù Trần Thế Mỹ hắn có thể làm trạng nguyên, cũng là sang năm mới có khoa kiểm tra. Vứt bỏ thê tử, cái từ này cách Trần Thế Mỹ càng ngày càng xa. Mặt Trần Nguyên nở nụ cười vui vẻ. Cái án chém đầu quanh quẩn trong đầu hắn đầu kia, bắt đầu dần dần mơ hồ hơn nhiều, ác mộng làm cho hắn phiền não rốt cục cũng đã mất đi. Cái ác mộng kia, chính là bao trưởng đứng ở công đường phủ khai phong, nghĩa chính ngôn từ chất vấn, cái gì gọi là thanh thiên, Tần Hương Liên ôn nhu săn sóc người như thế, hiền lương tục đức như thế, sao ngươi dám bỏ nàng, giữa Tần Hương Liên và Trần Thế Mỹ. Thậm chí có thể nói là căn bản không có tình yêu. Lệnh cha mẹ và mai mối. Cứ như vậy mà để cho Tần Hương Liên đi vào cuộc sống của Trần Thế Mỹ. Tình yêu là mấy cái gì đó xa xỉ. Nàng chưa từng nhìn thấy. Càng không biết nên đi tìm như thế nào. Nhưng Tần Hương Liên hiểu được trách nhiệm. Mặc dù trước kia, Trần Thế Mỹ biểu hiện không giống một nam nhân lo liệu việc nhà. Tần Hương Liên lại như một người vợ.